Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 25, kinh người khí thế. Lớn như vậy lang, để cho ta cách có cao hơn 5 mét chạc cây thượng cũng không có cảm giác an toàn. Luôn cảm thấy này đại lang có thể một chút liền bật đi lên. Sau đó cắn một cái ở ta, tiếp lấy lại hài lòng ngậm ta rời đi. Nghĩ tới tình hình như thế, ta liền trên người liền nổi da gà. Nhưng là cao nhất chỗ ngồi là để lại cho Như Tuyết. Đi lên nữa cũng là không thực tế. Bởi vì không tìm được có thể chịu đựng nhân sức nặng đại chi nha rồi. Cũng chỉ có như vậy tạm đến. Lão Trương ngay tại bên cạnh ta. Cùng ta đồng thời dạng chân ở cùng một cái chạc cây. Ta nghe thấy hắn ở hướng hắn đơn ống súng săn trong nhồi đạn. Cũng nghe thấy rồi đạn tiếng lên nòng âm. Lớn như vậy lang lão Trương cũng là nhìn ở trong mắt. Tâm lý giống vậy không thể so với ta bình tĩnh bao nhiêu. Ta nghe thấy hắn lẩm bẩm. Này con bê, trưởng lớn như vậy vóc. Chỉ sợ cũng một cái yêu quái rồi. Đây là cái gì đầu năm a? Cái gì nghiêu quỷ xà thần đều tới ngoại chạy. Ta thật là vận khí, được. Hơn nửa đời người đều không gặp qua chuyện. Tối hôm nay coi như là gặp Chu Toàn. Nhưng là đại gia ta không sợ. Nói không sợ, liền thật không sợ. Ta có thể hiểu được lão Trương nghĩ linh tinh. Dù sao hung mãnh như vậy dã thú. Hắn thấy cho chúng ta cũng là không giúp được gì. Chỉ có thể hắn tới hộ chúng ta Chu Toàn. Hắn như vậy lẩm bẩm. Cũng là hóa giải áp lực. Nhưng là, ta nhìn thấy lão Trương đơn ống súng săn. Trong lòng ít nhiều vẫn có thể buông lòng. Nói đến, lão Trương a, cái này không có súng sao? Chúng ta sợ cái gì? Súng này uy lực rốt cuộc là có hạn. Lắp đạn viết đàn cũng phiền toái. Lang tề tử tốc độ nhanh. Một thương không đánh chúng thì phiền toái. Còn sợ nó chiêu chó sói con. Vậy chúng ta thì phải mệt chết tại đây trên cây rồi. Kia thằng ngu này cũng không thấy dễ thu dọn. Trên người da nhi dày đâu rồi. Không đánh chúng yếu hại. Thập thương cung không thể có thể đem nó đánh chết. Dù sao súng này săn thú. Tối đại y kháo hay lại là thiết xa uy lực. Nếu như ta thập thương đều không có thể đánh tử nó. Nó khí lực kia. Ngươi có tin hay không? Đã có thể đem chúng ta từ trên cây đụng xuống. Chỉ cầu chúng ta vận khí có thể tốt một chút nhi. Bọn họ đấu hoàn người nào thắng đều là trọng thương. Mấy thương có thể kinh sợ thối lui thắng ra hòa. Lão Trương bởi vì có chút khẩn trương. Lặp đi lặp lại lau chùi trong tay đơn ống súng săn. Mà ta nghe hoàn lão Trương lời nói. Không nhịn được ở nơi này chạc cây thượng thử một chút. Cũng không cho là ta có thể ngồi có nhiều ổn. Dù sao mùa đông phía trên còn lưu lại tiết tích chạc cây trơn mượt. Nếu là có một tấm tam thạch cung là tốt. Bắn cung, bắn trúng chỗ yếu hại. Bất kể là lang tể tử hay lại là thằng ngu này cũng phải giao phó rồi. Đáng tiếc, đầu năm nay, có thể kéo mở tam thạch cung nhân sợ là không nhiều. Lão Trương thở dài một cái. Nắm súng săn không nói. Người đang lâm vào khốn cảnh thời điểm. Luôn là sẽ nghĩ nếu như tâm lý ta thật nhanh tính toán đối sách. Đáng tiếc, đối với mãnh thú có uy hiếp lớn thuật, vô luận là xét thuật, hay lại là hỏa long thuật cũng phải dậm chân cương. Ta cũng không thể lại này chặt cây đạp chứ. Biểu diễn xiếc cũng không mang theo như vậy biểu diễn. Ngược lại thừa tâm ca bỗng nhiên nói một câu. Đừng nóng, quả thực không được, ta có biện pháp. Giọng nói của Như Tuyết cũng từ phía trên truyền tới. Nói đến, ta cũng vậy có biện pháp. Ta tin tưởng thừa tâm ca. Cũng tin tưởng Như Tuyết. Mặc dù ta chưa thấy qua thừa tâm ca thủ đoạn. Nhưng Như Tuyết thủ đoạn ta còn có thể không biết. Suy nghĩ một chút. Nếu như nàng phải đối phó những mãnh thú này. Thật là có phổ. Lập tức ta liền thở dài nhẹ nhõm. Buông lỏng xuống. Ngược lại lão Trương có chút không tin hỏi ta. Yểu điệu đại cô nương cũng có thể đi. Nàng mở miệng. Thì nhất định là được. Ta nghiêm túc đối với lão Trương nói đến. Lão Trương há miệng. Rốt cuộc không nói gì. Nhưng là cau mày đã thư triển ra rồi. Hắn tin ta. Mà Ngô lão quỷ nghe thừa tâm ca Như Tuyết nói như vậy. Đã là không có tim không có phổi mặt mày hớn hở rồi. Trên tàng cây loạn bay. Nói đến. Vậy còn gấp cái gì? Ta cũng nhìn một chút này Lập Côn Nhi Long tranh hổ đấu thôi. Nó vừa nói như thế, chúng ta mới đem trái tim nghĩ đặt ở mảnh này cây cối lưa thưa coi như là đất trống nhi địa phương. Đầu kia đại lang hiển nhiên là đã chú ý tới chúng ta. Hướng chúng ta nhìn bên này rồi chừng mấy mắt, nhưng là, nó cũng không tới gần chúng ta. Chẳng qua là ưu nhã ở trong tiết đi tới đi lui. Hoặc là thỉnh thoảng đứng lại thét dài. Nó là xứng đáng ưu nhã hai chữ. Mọi cử động có vương giả phong độ. Ở dưới ánh trăng, ở ban đêm bắc phong trung, trên người nó thật dài da lông theo gió bay lượn. Ta chú ý tới đầu này lông sói sắc vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng nhạt nhẽo. Mọi người đều nói lão sói xám. Lão sói xám, có thể người này nên gọi cái gì? Xám nhạt lang, hoặc là trắng xám lang. Ở nơi này rừng già trong có một truyền thuyết. Này lang tề tử tuổi tác càng lớn, màu lông cũng lại càng nhạt. Muốn biến thành rồi bạch mao đại lang, đó chính là muốn thành tinh. Muốn bạch mao lại biến thành kim mao đại lang, đó chính là thiên lang rồi. Căn bản chọc không được, thấy cũng phải quỳ xuống. Có thể hay không thả ngươi một cái mạng, phải xem nó tâm tình. Lão Trương ở bên tai ta nói đến, nhưng là này vừa mới dứt lời, từ bên kia trong rừng liền truyền đến một trận nhi cực đại động tĩnh. Giống như đại địa đang chấn động một dạng mà thanh âm kia từ xa đến gần truyền tới. Trong lúc nhất thời lớn tiếng đến giữa chúng ta đều không thể lẫn nhau nói chuyện. Bởi vì không nghe rõ. Ta biết đây là đầu kia đại hùng bỗng nhiên chạy băng băng mới lấy ra động tĩnh. Nhưng là cảm giác dưới người mình thụ đều tại rung động. Ta rung động trong lòng. Thật là bao lớn một con gấu. Mới có thể ở mềm mại trong tiết phát ra như vậy động tĩnh. Cho tới còn không có chạy đến chỗ ngồi. Là có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng khẩn trương nhất không nên là chúng ta. Vào lúc này, chúng ta nghe thấy một tiếng thật dài tiếng sói chu. Đầu kia mới vừa rồi còn cực kỳ ưu nhã đại lang. Bỗng nhiên đè thấp rồi thân thể. Cặp mắt chăm chú nhìn phát ra cực đại động tĩnh lâm tử. Sau đó bắt đầu thật thấp gầm to. Ở ánh trăng lạnh lùng hạ. Mắng nhiếc, ta có thể nhìn thấy nó lạnh lẻo răng. Tiếng chấn động không ngừng truyền tới. Ở lớn đến mức cực hạn sau này. Ngược lại yên tĩnh trở lại. Chúng ta ngây ngốc viên kia thụ cũng sẽ không đi xuống, lã chã tiết rơi. Nhưng là chẳng qua là an tĩnh không tới nửa phút. Một tiếng rung trời động địa, tràn đầy uy nghiêm gầm to truyền tới. Kèm theo này âm thanh gầm to. Ta trợn to hai mắt. Ta thề nếu như không phải là chuyện ta trước cũng biết. Nơi này, Côn Nhi, là một con đại hùng. Ta 100% sẽ cho là mình là đang ở Phi Châu Thảo Nguyên. Nhìn thấy là một đầu rưỡi đại tượng. Không chút nào khen. Đầu này lão Trương trong miệng nhân hùng chính là có lớn như vậy. Hơn nữa màu lông là một loại quái dị xen vào vàng xám cùng vàng óng giữa màu sắc. Nhìn này màu lông, ta không nhịn được hỏi lão Trương. Lão Trương, nhưng là có thiên hùng cách nói. Lão Trương phỏng chừng cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đầu này nhân hùng. Có chút ngây ngốc nói đến. Không thuyết pháp này, nhưng là, đây là vòng ngoài lâm tử. Sao sẽ có loại người này? Không trách chết ở nó dưới tay đều là hảo thủ. Chúng ta không lên tiếng rồi. Ta nghĩ không chỉ có là lão Trương. Ngay cả chúng ta cũng đã thấy rất nhiều chuyện lạ nhi. Kinh khủng chuyện nhân. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới này rừng ra vòng ngoài liền có giấu những người này. Quả thực thật là làm cho người ta rung động. Đối mặt nhân hùng thị uy một loại gầm to. Đầu kia yêu lang cũng không yếu thế chút nào. Thu hồi chuẩn bị tranh đấu tư thái. Bỗng nhiên cũng hướng nhân hùng lớn tiếng thét dài đứng lên. Ta thực ra bỗng nhiên có thể hiểu được. Đây là hai người lần đầu tiên giao phong. Cũng muốn trước khí thế thượng đem đối với phương áp đảo. Như vậy gầm to kéo dài nhanh một phút. Trong rừng này ngoại trừ chim bị giật mình. Quịch quịch vỗ cánh thanh âm. Lại là hoàn toàn yên tĩnh. Phỏng chừng Lập Côn Nhi tranh. Toàn bộ động vật đều lựa chọn tránh hoặc là ẩn núp đi. Như vậy đinh tai nhức óc gầm to rốt cuộc hoàn chuyện. Lỗ tai ta bị chấn làm đau. Nhưng là ta cũng rõ ràng cảm giác kia thằng ngu này vô tình hay cố ý hướng nơi này chúng ta nhìn. thêm vài lần. Thằng ngu này, thằng ngu này, thằng ngu này làm sao có thể nhìn thấy chúng ta? Nó mũi mặc dù so sánh lại thị lực hảo xử rất nhiều, nhưng cũng không thể cùng lang mũi lỗ mũi chó so với. Chúng ta ngồi ở cách nó vẫn có khoảng cách trên cây. Nó là thế nào có thể phát hiện chúng ta? Chuyện này thật đúng là yêu dị. Nhưng là, nó căn bản cũng không quan tâm chúng ta. Đang gầm rú rồi sau này. Nó từng bước hướng đầu kia yêu lang đi tới. Kia yêu lang đối mặt thể tích thượng so với nó có ưu thế nhân hùng cũng không thối lui. Cũng từng bước hướng nhân hùng đi tới. Ở giữa hai bên không sai biệt lắm còn có cách xa 5 mét khoảng cách thời điểm. Hai người bỗng nhiên liền dừng lại. Bắt đầu đánh cái vòng tròn đi qua đi lại. Dĩ nhiên lượn vòng vòng chủ yếu là đầu kia yêu lang. Mà nhân hùng chẳng qua là không ngừng chuyển thân thể đề phòng đầu kia yêu lang. Hai người hãy cùng cao thủ so chiêu một dạng lại đối trì nhanh 2 phút cũng không có đánh. Nhưng là, sau một khắc, không hề có điểm báo trước. Đầu kia yêu lang bỗng nhiên nhảy lên một cái. Hướng nhân hùng thân thể hung hăng táp tới. Khiêm tốn lại âm hiểm. Mà người kia hùng cũng bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Đối mặt bỗng nhiên nhào tới yêu lang. Hung hăng giơ lên nó hùng trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.